Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 607. Không mời mà tới đám chủ nợ. Một phần tư, thật đem phòng ở trả lại trước kia khách hàng. Ta ngay tại hiện trường. Đại thủ bút, a, coi như hắn là nện tiền mua nhân khí. Ta cũng nguyện ý làm cuộc đời của hắn phấn. Quả nhiên. Nói đến không bằng làm được, rất đàn ông mà, giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích, liền xông câu nói này, Trần Tấn ta muốn cho ngươi sinh hầu tử, ngoặc kép chấm chấm, mở lại tình huống hiện trường rất nhanh liền thông qua đủ loại con đường truyền bá ra ngoài. Tại vô số người chú ý tình huống dưới, Trần Tấn thực hiện lời hứa của mình, người ở chỗ này cũng đều cực kỳ kích động. Mặc dù tiêu thụ chỗ trước mặt y nguyên sắp xếp hàng dài, nhưng là những người khác trước tiên có thể đến trình độ xét duyệt chỗ kiểm tra đối chiếu sự thật. Trình độ, nhận lấy tương ứng ưu đãi chứng minh, một phần nhỏ thạc sĩ trình độ trở lên hộ khách, cũng đã bắt đầu làm vô tức vay thủ tục. Liên quan tới trên Internet những cái kia Trần Tấn có phải hay không mua danh chuộc tiếng thảo luận. Tại lúc này tự sụp đổ, liền ngay cả một chút bàn phím hiệp lúc này cũng không dám loạn nói cái gì. Rốt cuộc phạm vào chúng nộ, là có khả năng sẽ bị thịt người. Ngô Hành Lượng hỗn ở trong đám người. Đối bên người Kha Thành Long hỏi, cái này Trần Tấn có phải hay không đầu óc cháy hỏng rồi? Thật như vậy chơi, có bao nhiêu tiền đều không đủ thua thiệt nha. Chưa hẳn, Kha Thành Long nhìn qua tiêu thụ chỗ, lẩm bẩm nói. Hắn thực sự quá thông minh. Cái gì ý tứ? Ngô Hành Lượng khó hiểu nói. Kha Thành Long chỉ vào những cái kia đứng thẳng lấy nguồn phòng biểu giải thích nói. Hắn là quy định ưu đãi thời gian. Đến 30 Tết trước đó. Từ hôm nay trở đi. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 8 ngày. Vậy thì thế nào? Ngô Hành Lượng hỏi tiếp. 8 ngày thời gian. Còn chưa đủ những khách hàng này đem hắn ăn sống nuốt tươi sao? Kha Thành Long không khỏi có chút bất đắc dĩ. Tuy nói Ngô Hành Lượng đúng là hắn đại gia nhiều tiền. Mình cũng đúng là bởi vì hắn đầu óc ngu si dễ dàng khống chế mới bằng quá khứ. Nhưng mình đều nói đến rõ ràng như vậy. Hắn lại vẫn là không thể lý giải. Quả thật có chút để người tuyệt vọng nha. Hắn đành phải tiếp tục giải thích nói. Ngô Thiếu, ngươi nhìn vậy cái kia nguồn phòng biểu, có thể nhìn ra cái gì tới sao? Có thể có cái gì? Bắt đầu phiên giao dịch không đều là như vậy sao? Ngô Hành Lượng nhún nhún vai nói. Kha Thành Long lại lắc đầu nói. Cái này 5 cái hạng mục cộng lại nhưng bán nguồn phòng. Cũng chưa tới 3.000 bộ, còn muốn trừ hơn 1.000 bộ đã bán đi. Tính được cũng chỉ có không đến 2.000 bộ nhưng bán nguồn phòng. Nói một cách khác, Trần Tấn thua thiệt, cũng chỉ có cái này không đến 2.000 phòng nhỏ mà thôi. Nhưng 5 cái tòa nhà cộng lại, có gần 20.000 phòng nhỏ đây này. Dùng cái này không đến 10% hao tổn, đổi lấy còn lại kia 90% bán chạy. Khoản nợ này tính thế nào cũng là ổn chám không thua thiệt. Nghe xong Kha Thành Long giải thích, Ngô Hành Lượng cũng dần dần cảm giác ra tương lai. Hắn nghi ngờ nói, cái kia còn có còn lại nhiều như vậy hộ khách đâu? Có thể đáp ứng sao? Cái này rõ ràng tới tay phòng ở A. Vì tiền, người khác đám người này hiện tại coi hắn là tổ tông. Đảo mắt là có thể đem hắn mắng chết. Trần Tấn có một cái hoàn mỹ lấy cớ. Kha Thành Long đáp. Còn lại những cái kia nguồn phòng, còn không phù hợp nhận lấy dự bán chứng tiêu chuẩn. Hắn đại khái có thể đường hoàng giải thích nói. Hắn nguyện ý tiếp tục nhường lợi. Thế nhưng là chính sách liền là chính sách. Hắn cũng không có khả năng trái với. Thảo, Ngô Hành Lượng nhe răng nói. Cũng quá gà tặc đi. Kha Thành Long nhún nhún vai, biểu thị im lặng. Trên thực tế trong lòng lại đối Trần Tấn đã bội phục sát đất. Trần Tấn chiêu này chơi đến quá đẹp. Thứ hai trên đấu giá hội thất bại về sau, hắn ngày thứ hai phải nắm chặt hiểu qua những hạng mục này tình huống. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, Trần Tấn quả thực liền là một thiên tài. Cho ăn bể bụng mấy ước ngắn hạn tổn thất, Trần Tấn lại đổi lấy thanh danh, đổi lấy lực hiệu triệu, đổi lấy chú ý độ. Lại thêm bởi vì vô tức vay tồn tại, dù là ưu đãi kỳ qua đi, y nguyên sẽ có số lớn thành tích cao nhân sĩ lựa chọn mua sắm Tấn Hoa công ty danh nghĩa tòa nhà. Chỉ riêng hướng về phía điểm này, liền có thể kéo theo đại lượng hộ khách mua sắm tính tích cực. Ngươi nghĩ à, tương lai cái này hàng xóm ở không phải thạc sĩ liền là tiến sĩ. Đối với mình nhà hài tử là cỡ nào tốt cổ vũ. Kia thật đúng là danh phù kỳ thực, hài tử của người khác, đây này. Huống chi thành tích cao nhân sĩ đại khái suất đều là từng cái ngành nghề tinh anh giai tầng. Về sau nếu là có chuyện gì cầu tới người khác, bà con xa không bằng láng giềng gần, lời nói cũng dễ nói điểm không phải sao? Xã hội loài người phát triển cho tới hôm nay, ở một mức độ rất lớn tới nói, không phải liền là hỗn cái vòng tròn sao? Mà lại, Kha Thành Long luôn cảm thấy Trần Tấn còn có cái khác chuẩn bị ở sau. Mặc dù hắn cũng không biết là cái gì. Ha ha, bên trên Ngô Hanh Lượng một trận tiếng cười đánh gãy Kha Thành Long suy nghĩ. Chết cười ta, tiểu Kha ngươi nhìn, nông dân công đòi nợ tới rồi. Ngô Hanh Lượng cười nói, lần này có thể tính có trò hay để nhìn. Kha Thành Long lần theo ánh mắt của hắn nhìn về phía yến hội sảnh cổng. Chỉ gặp một đám làn da tối tăm trung niên nhân có chút chột dạ đi đến. Có nam có nữ, quần áo mặc dù phổ thông, nhưng đều rất sạch sẽ. Nhìn thấy tình cảnh này, Kha Thành Long chợt nhớ tới. Trần Tấn đúng là thăm hỏi thảo luận qua. Đã từng là những này đuôi nát hạng mục làm việc qua kiến trúc các công nhân. Đều có thể bằng vào lúc trước hợp đồng cùng chứng minh thân phận đến nhận lấy tương ứng thù lao. Thậm chí đền bù. Thế nhưng là, hiện trường nhưng không nhìn thấy chỗ như vậy à. Nói cách khác, chuyện này cũng không có an bài vào hôm nay. Ngay tại hắn suy tư trong khoảng thời gian ngắn này, một đám người đã xinh xinh cắm vào đám người, vọt tới trước sân khấu. Trần Tấn còn cùng Thi Kiệt đứng tại phía sau màn thảo luận đâu. Bỗng nhiên nghe thấy nhân viên công tác chạy tới nói việc này. Trần Tấn nghe xong, đầu tiên là nhìn về phía Thi Kiệt. Kiệt ca, là ngươi an bài sao? Thi Kiệt một mặt mộng bức lắc lắc đầu nói. Ta không an bài qua chuyện này nha. Chúng ta hôm qua không phải thương lượng xong sao? Phải khiêm tốn xử lý. Làm sao? Không phải người an bài. Kia làm sao sẽ? Trần Tấn nhíu mày, nhưng không có trì hoãn. Lập tức từ phía sau màn đi ra, chỉ gặp một đám người công nhân bên trong tựa hồ có cái dẫn đầu. Đang cùng hiện trường nhân viên công tác nói cái gì? Đồng thời bên trên các lộ truyền thông cũng giống nghe thấy thịt mùi tanh con ruồi đồng dạng. Nhắm mắt theo đuôi đi theo bên cạnh. Thật dài thu âm microphone đã sớm đỡ đi lên. Cứ việc Trần Tấn xác thực đã thực hiện một bộ phận lời hứa. Đem thuộc về mua phòng người phòng ở còn cho bọn hắn. Nhưng làm truyền thông lập trường tới nói. Đương nhiên hy vọng Trần Tấn hoàn mỹ như vậy người thiết hạ. Xuất hiện một chút chỗ bẩn. Rốt cuộc lưu lượng mới là vương đạo nha. Trần Tấn không đi quản các truyền thông. Mà lắng túc nhìn một chút đầu lĩnh, phát hiện người này hắn vậy mà nhận biết. Người kia cái này cũng nhìn thấy Trần Tấn, vội vội vàng vàng liền muốn đi qua, lại bị bên trên bảo an cản lại. Trần Tấn vội vàng cất bước tiến lên phía trước nói, không có việc gì, không có việc gì, đây là ta lão ca. Bảo an lúc này mới buông tay ra, để đám người vọt tới Trần Tấn trước mặt, lão ca. Sao ngươi lại tới đây? Trần Tấn nhìn trước mắt lão trà cười nói. Lão trà xoa xoa đôi bàn tay. Tựa hồ tại do dự là nên trước nắm tay vẫn là nói chuyện trước. Trần Tấn lại trực tiếp kéo tay của hắn nói. Tẩu tử hai tử còn tốt đó chứ? Về nhà sao? Ừm, nhờ hồng phúc của ngươi. ta để bọn hắn đều đi về trước. Lão trà ngại ngùng nói. Kia ngươi hôm nay tới là? Trần Tấn hỏi. Ếch tương đương, lão trà gãi đầu một cái. Tuét miệng nửa ngày nói không ra lời. Bên trên người đã sớm nhẫn nại không ở. Đều thúc giục nói. Lão trà, ngươi mau nói nha. Chúng ta đều trông cậy vào ngươi. Liền là tương đương lão trà. Ngươi không thể tự kiềm chế cầm tiền liền mặc kệ ta các huynh đệ. Ngoặc kép chấm chấm. Việc đã đến nước này. Trần Tấn nếu là còn đoán không được lão trà là tới làm gì. Cũng coi như toi công lăn lộn. Bất quá loại sự tình này. Vẫn là cần người trong cuộc đến nói ra miệng tương đối tốt. Chỉ gặp lão trà bị bầy người ủi. Biểu lộ hơi có chút bất đắc dĩ. Nhưng hắn lựa chọn dẫn đám người tới này. Nguyên bản là đâm lao phải theo lao. Trầm mặc nửa ngày. Hắn đành phải mở miệng nói. Trần Tổng, là chuyện như vậy. Người trước đó vài ngày không phải tại trên TV nói. Nguyện ý đem trước kia ông chủ thiếu tiền lương bổ sung sao? Không sai, lời này là ta chính miệng nói. Trần Tấn gật gật đầu đáp. Mà lại ta cam đoan làm được. Lão trà không ở phù hợp gật đầu nói. Đúng đúng đúng, ta cũng là như thế cùng mọi người nói. Chỉ bất quá trước kia cùng một chỗ tại trên công trường làm việc mấy cái lão huynh đệ. Cũng đều đang đợi lấy tiền về nhà ăn Tết đâu. Bọn hắn nghe nói ta cầm ngươi tiền. Tìm ta hỗ trợ, ta cái này mới lưu lại. Hắn nói tiếp, về sau, nghe nói chuyện này người càng ngày càng nhiều. Đều lúc trước tại mấy cái này công trường làm việc người. Mọi người suy nghĩ, đã ta cầm ngươi tiền. Hẳn là có thể nói cho ngươi trên lời nói. Liền để ta dẫn đầu tìm được ngươi rồi. Trần Tấn nghe vậy, nhẹ gật đầu. Mặc dù chính lão trà nhận biết đồng hương cũng không nhiều. Nhưng bởi vì cái trước nhà đầu tư đi đường. Một chút nhân viên tạp vụ vẫn là sẽ tập hợp một chỗ trao đổi lấy củi tiến triển. Sự tình tự nhiên cũng liền truyền ra. Cái này lão trà cười cười xấu hổ. Thận trọng nói. Trần Tổng, hôm nay đều là Tết Táo Quân, không mấy ngày liền là tuổi 30, những người kia đều chờ đợi tiền về nhà ăn Tết đâu. Ngươi nhìn, có thể hay không cho chứng thực một chút? Theo lão trà hỏi ra câu nói này, vừa trên một đám các công nhân cũng đều mồm năm miệng mười nói ra. Hoặc là cầu khẩn, hoặc là chất vấn, hoặc là cảm tạ, cái gì cũng nói. Chỉ cần có thể cầm tới tiền, cầm tới bọn hắn nên được tiền mồ hôi nước mắt, tôn nghiêm cùng mặt mũi ngay tại lúc này, đều đã không trọng yếu. Bên cạnh bên trên chờ chính thức mở bán rất nhiều hộ khách, cũng đã sớm đem vây chặt như nêm cối, đều tại xem náo nhiệt, cũng đang nhìn Trần Tấn. Rốt cuộc trên thế giới này rất nói nhiều đều là nói một chút dễ dàng làm khó. Nông dân công nhóm bị khất nợ tiền lương sự tình vốn là nhìn mãi quen mắt. Rất nhiều lòng dạ hiểm độc ông chủ, liền là nhìn đúng cái quần thể này tri thức nước hóa thủy bình tương đối khá thấp. Duy quyền năng lực không đủ, mới dám không kiêng nể gì cả. Cho nên, cũng không bài trừ Trần Tấn bắt bọn hắn tại làm văn chương đồng thời. Cũng giống như nhau tác phong làm việc. Huống chi... Nhiều như vậy công nhân chung vào một chỗ, tiền lương tổng ngạch cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Trần Tấn thật có thể nói được làm được sao? Đi gánh chịu khoản này vốn là không có quan hệ gì với hắn chi tiêu. Nghe tin lập tức hành động các ký giả truyền thông đã sớm đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Chờ lấy Trần Tấn trả lời. Trần Tấn đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó cười nói, lão trà. Có phải hay không tất cả mọi người sợ ta nói không giữ lời? Cho nên mới chọn lấy ta bắt đầu phiên giao dịch mấu chốt tìm tới cửa. A, lão trà sững sờ, sau đó có chút mặt toát mồ hôi nói. Ta đều sớm nói với bọn họ qua. Người nhất định sẽ không nói dối. Nhưng mọi người vẫn là không yên lòng. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Trần Tổng, cái này đều tại ta. Nếu không phải ta đem ngươi cho chuyện tiền bạc nói ra, ngươi cũng sẽ không làm khó như vậy. Lão cha, Trần Tấn lớn tiếng ngắt lời hắn, đồng thời giơ tay lên một cái, để đám người đều yên tĩnh trở lại. Sau đó mới lần nữa mở miệng nói, các vị, thật xin lỗi, là ta sơ sót, ta sớm nên trước chứng thực chuyện của các ngươi, nhưng là thật sự là không khéo nha. Hôm nay xác thực không có an bài chuyện này, cho nên nơi này cũng không có chuẩn bị tiền mặt, chỉ có thể mời các vị lại chờ một chút. Trần Tấn vừa dứt lời, đám người liền nổ, cái gì, lại chờ, chúng ta cũng chờ hơn phân nửa năm. Không được, hôm nay ngươi nhất định phải trả tiền, là chính ngươi chính miệng nói qua, đừng lừa phỉnh chúng ta, ngươi có phải hay không cũng nghĩ chạy. Ngoặc kép chấm chấm, theo các công nhân bạo động, hiện trường dần dần có chút hỗn loạn lên, các phóng viên càng là hoàn toàn kích động, chờ đã hơn nửa ngày, Trần Tấn rốt cục vẫn là nuốt lời a. Chiến lược kéo dài là mỗi một cái lòng dạ hiểm độc ông chủ hoang ngôn bắt đầu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?